Vương gia mau lại đây. Chương 87, có thai. Gocchuyenaudio.com. Cửu Vương phủ lúc này đang một phen gà bay chó nhảy, ở bất cứ nơi đâu cũng có tiếng nói rất rôm rả. Một canh giờ trước, trong phòng của Nhược Nhan cùng với Thiếu Kỳ có một tiếng hét lớn kinh động mọi người. Chủ nhân của tiếng hét đó không ai khác chính là Cửu Vương gia đỉnh đỉnh đại danh kia. Cái gì? Ngươi nói lại một lần nữa cho ta nghe. Vị thái y lần trước khám thai cho Nhược Y lại một lần nữa kinh hãi cùng hoảng sợ. Cửu Vương phi đã có thai được 4 tháng rồi. Thiếu Kỳ lại hét lên một lần nữa. 4 tháng rồi, không thể nào, ngươi mau khám lại cho nàng. Nhược Nhan lúc này cũng cảm thấy điếc tai trước thanh âm của Thiếu Kỳ. Nàng đã phát hiện mình có thai được 3 tháng trước rồi. Nhưng vì Thiếu Kỳ cùng với Đô Mã Duệ 3 tháng trước phải đi đến Diêu Lăng Quốc giải quyết một số chuyện. Khi trở về lại bị xuyên đến hiện đại nên nàng không có thời gian nói với Thiếu Kỳ. Vừa lúc nãy khi nàng không cẩn thận buồn nôn trước mặt của Thiếu Kỳ, hắn đã sốt ruột không thôi mời thái y đến chuẩn bệnh cho nàng. Nàng đã nói không cần, cũng nói nàng đây chỉ là triệu chứng bình thường của thai phụ. Nhưng hắn vẫn không nghe, nhất quyết một mực gọi thái y đến. Nhưng khi thái y nói nàng đã mang thai được 4 tháng hắn lại không có tin. Khiến cho nàng không khỏi phiền lòng nghi hoặc có phải hay không hắn không thích sự tồn tại của đứa con này. Khi thái y trở về nàng mới hỏi hắn, Thiếu Kỳ có phải hay không chàng không thích tiểu bảo bảo. Nàng nói vậy là sao? Nhược Nhan lại có vẻ không vui. Sao chàng lại không tin khi thái y nói ta mang thai? Thiếu Kỳ lúc này cười cười tiến đến chỗ Nhược Nhan. Nhan Nhan, sao ta có thể không vui được chứ? Ta chỉ là không thể tin được, chỉ còn 5 tháng nữa ta đã được làm cha rồi. Chàng nói thật không? Những điều ta nói không có nửa phần giả dối. Được rồi Thiếu Kỳ, chúng ta còn phải đến yến hội nữa. Thiếu Kỳ cẩn thận xỏ giày cho Nhược Nhan, rồi lại cẩn thận đỡ nàng xuống giường. Nhược Nhan thấy hành động thái quá của hắn không khỏi bật cười. Thiếu Kỳ, ta còn chưa có yếu đến như vậy nha. Ta là đang lo cho tiểu bảo bảo nha. Cách chương.